Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Tam Thiên Trảm Thần Quyết. Xà Hoàng Hậu đang nghe Từ Niên lời nói, sững sờ rất lâu, nhưng mà Từ Niên lại là mang theo Huyền Hồng nhanh chân đi ra đại điện. Xà Hoàng Hậu đầy bụng lo nghĩ, không rõ Từ Niên muốn làm gì, vừa muốn đuổi theo hỏi thăm, nhưng lại nhìn thấy Xà Hoàng đã đứng tại Từ Niên bên cạnh. Thế nào, có thu hoạch không? Xà Hoàng mở miệng hỏi. Không có thu hoạch, Hoàng hậu cũng không biết liệt thiên hạ lạc. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Xà Hoàng gật gật đầu. Điểm này hắn đã lặp đi lặp lại xác nhận rất nhiều lần. Liền ngay cả hắn đều đã vững tin Xà Hoàng hậu không biết liệt thiên hạ lạc. Cho nên khi hắn nghe được Từ Niên nói ra lời này thời điểm, liền biết Từ Niên lần này không thu hoạch được gì. Kế tiếp còn làm phiền Xà Hoàng ngài đem tin tức thả ra. Liền nói có người đang tìm hắn. Thụ Sa Mạc Đế Vương hạt nhờ vả, đem một vật giao cho hắn. Ta tin tưởng hắn nghe được tin tức này nhất định sẽ lộ diện. Từ Niên hướng về phía Xà Hoàng nói. Cái này không có vấn đề. Chỉ cần hắn còn tại chúng ta Xà tộc lĩnh vực, hơi lộ một chút mặt, ta liền sẽ lập tức biết. Đến lúc đó hắn chắp cánh cũng khó thoát. Xà Hoàng ánh mắt sáng lên nói. Lúc này phân phó sau lưng mắt đỏ lại đốc thúc việc này. Từ Niên cũng gật gật đầu. Còn có một chuyện mời Xà Hoàng hỗ trợ. Ta muốn đi Ma Phong Động nhìn xem. Nhưng lại không biết cái này Ma Phong Động vị trí. Có thể hay không phái một cái hải yêu dẫn đường. Từ Niên mở miệng lần nữa nói. Cái này không có vấn đề. Từ Niên huynh đệ. Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi an bài mấy cái chúng ta Xà tộc mỹ nữ. Xà Hoàng vừa cười vừa nói. Cái này không cần. Ta thích thanh tĩnh. Ngươi an bài một người dẫn đường là được. Từ Niên vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt. Người tới. Quý khách muốn đi Ma Phong Động. Ngươi dẫn hắn tiến đến. Cho ta hảo hảo hầu hạ. Xà Hoàng lúc này phân phó nói. Từ Niên gật gật đầu. Liền trực tiếp đi theo một cái hải yêu rời đi. Từ đầu đến cuối, Từ Niên đều không có đi xem Xà Hoàng hậu một chút. Nhưng là Xà Hoàng hậu ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Từ Niên. Trong mắt lộ ra một cỗ vẻ trầm tư. Hắn đều nói gì với ngươi? Xà Hoàng đột nhiên quay đầu hướng về phía Xà Hoàng hậu lạnh giọng hỏi. Biểu hiện trên mặt cực kỳ nghiêm khắc. Không nói gì, chỉ là hỏi liệt thiên hạ lạc. Nhưng ta cái gì cũng không biết. Xà Hoàng hậu nói. Tiện nhân. Xà Hoàng một bàn tay quất vào Xà Hoàng hậu trên mặt. Tiếp lấy liền trực tiếp đi vào đại điện. Đồng thời gọi tới trước đó Từ Niên nhìn thấy cái kia Bạch Linh. Bạch Linh, người cho ta âm thầm tiếp cận cái này Từ Niên. Hắn vừa có cái gì không tầm thường cử động. Lập tức hướng ta báo cáo. Xà Hoàng hướng về phía Bạch Linh phân phó nói. Rõ. Bạch Linh lúc này lĩnh mệnh, trực tiếp đi ra đại điện. Xà Hoàng hậu nghe đến lời này, đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia lo lắng. Vừa nghĩ tới tự mình trân châu khuyên tai còn tại Từ Niên trong tay. Nàng liền tâm loạn như ma. Từ Niên cùng Huyền Hồng hai người lại là tại một đầu đế cấp hải yêu dẫn đầu dưới. Hướng về Ma Phong Động tiến đến. Sở dĩ muốn tới Ma Phong Động. Kỳ thật Từ Niên có tự mình mục hắn tin tưởng cái này liệt thiên nhất định không có chạy xa. Thậm chí rất có thể ngay tại Ma Phong Động bên trong. Đương nhiên Từ Niên cũng biết. Xà Hoàng không có khả năng cứ như vậy tín nhiệm hắn. Nhất định sẽ phái người âm thầm đi theo hắn. Tiểu tử, ngươi dự định làm cái gì? Vì cái gì ta đều không mò ra ngươi tiếp xuống ý nghĩ? Chẳng lẽ ngươi thật muốn giúp cái này liệt thiên hay sao? Huyền Hồng hướng về Từ Niên truyền âm hỏi. Từ khi tiến vào Xà Hoàng cung về sau, hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là bây giờ Từ Niên cử động, lại là nhường hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại cái này Từ Niên thật muốn giết cái này Xà Hoàng hay sao? Thế nhưng là coi như giết Xà Hoàng, kia chạy cái này Ma Phong Động tới làm cái gì? Ta lúc đầu cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng là dưới mắt đã thân bất do kỷ, như là đã tham dự vào, vậy liền dứt khoát tham dự vào ngọn nguồn đi. Từ Niên truyền âm nói. Thế nhưng là cái này Xà Hoàng há lại dễ dàng như vậy giết.